Lưu Ly Công lại hơi hơi hí mắt, tựa hồ tại trầm tư. 36 thánh địa, một trong Hoang Uyên thánh địa, trợ bản công một chút sức lực, chống lại Lục Vương, thậm chí so sánh Lục Vương, chân chính có thể chiến đấu thần triều. Không thể không nói, Lưu Ly Công trong lòng hết sức rung động, nhưng cùng lúc lại càng thêm cẩn thận, mời bọn họ tiến đến. Bản công ngược lại muốn xem, bọn hắn có năng lực gì. Lưu Ly Công trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, lập tức phân phó xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.